Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 36, danh liệt thiên bảng. Converter, đá Kero giữa không trung, băng ma, hỏa ma hai người đều kinh ngạc vạn phần. Hỏa ma càng là nhịn không được nói. Làm sao ngươi biết, cổ độc này mới sáng chế không đủ một năm. Tăng thêm, tiên y thánh thủ là lấy y thuật nổi danh. Thiện độc thuật lại cũng không nguyện công khai. Biết cổ trùng chủ nhân không có mấy cái, mà lại ta còn biết. Hắn ngay tại ngoài 10 dặm trong một dân cư. Tần Vân nhìn về phía hai người bọn hắn. Hắn ở tại ngoài 10 dặm ngươi cũng biết. Băng ma, hỏa ma hai người nhìn nhau, đều kinh sợ vạn phần. Ngay cả bọn hắn cũng chỉ biết tiên y thánh thủ tiến vào đế kinh thành. Ở cái nào cũng không biết được. Cái này mạnh nhất thu lại biết rồi. Bại lộ, nhất định là tình báo tiết ra ngoài. Làm sao có thể biết được hành động lần này cứ như vậy mấy cái. Tiêu tông chủ đối với mình hành tung như vậy giữ bí mật. Làm sao lại bại lộ? Nếu như tình báo tiết ra ngoài, hắn có phải hay không căn bản không trúng độc? Băng ma, hỏa ma trong lúc nhất thời có chút bất an. Tối nay ta mới biết được, sư phụ ta là chết trong tay các ngươi. Yên tâm, ta giết các ngươi trước hai. Chờ một lát vị kia tiên y thánh thủ cũng tới cùng các ngươi. Ta còn muốn ba người các ngươi đầu lâu lại bái tế sư phụ ta đâu. Tần Vân thanh âm nói rất bình tĩnh. Có thể băng ma, hỏa ma đều cảm giác được trong lời nói ẩn chứa vô tận sát ý. Chỉ bằng ngươi, băng ma cười lạnh, sư phụ ngươi chết trong tay chúng ta. Ngươi cũng sẽ một dạng, hỏa ma đồng dạng khinh thường. Có thể Tần Vân lại không nói cái gì. Trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh liền động, siêu, tốc độ so vừa rồi nhanh một mảng lớn. Trong nháy mắt liền đến hỏa ma trước người. Hỏa ma lại là lòng tin 10 phần thi triển trường pháp toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời hỏa diễm ngập trời, thanh thế vô lượng, có thể Tần Vân kiếm quang trong tay lóe lên. Hàn khí tràn ngập đông kết chung quanh, khiến cho hỏa ma đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Đi theo hắn liền phát hiện, thanh kia băng xương kiếm hóa thành một đạo hàn băng chớp lóe. Vẻn vẹn lóe lên, đi theo hắn ý thức liền vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Hỏa ma, chết, thân thể vô lực từ giữa không trung bắt đầu rơi xuống dưới. Đứng ngoài quan sát băng ma mới nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia, băng xương kiếm, mạnh nhất thu kiếm thuật. Quỷ dị nhanh một đoạn, để đại ca trường pháp đều chặn lại không. Một kiếm liền đâm vào đại ca mi tâm. Đại ca, băng ma đỏ ngầu cả mắt, đó là hắn tình cảm cực sâu huynh trưởng. Giờ khắc này hắn thậm chí quên chạy trốn, bản năng điên cuồng giết đi qua. Hô, Tần Vân cũng nghênh tới, kiếm ra, băng xương tràn ngập từng khúc hư không. Băng ma mặc dù điên cuồng, có thể kiếm quang hay là từ băng ma hai bàn tay khe hở ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Liền đã đâm xuyên băng ma trái tim. Băng ma hai mắt trợn tròn xoe. Vẫn luôn là huynh đệ chúng ta giết người. Bây giờ cuối cùng rơi xuống bị người giết. Băng ma cảm giác sinh cơ trôi qua. Lập tức bay về phía hỏa ma. Ôm lấy đang hạ xuống hỏa ma thi thể. Đi theo cùng nhau té ngã trên đất. Nhưng hắn vẫn như cũ ôm lấy đại ca. Đại ca, chấm ngoặc kép. Băng ma miệng mũi không nhịn được máu tươi tràn ra. Hắn lại trầm thấp khàn khàn nói. Thật không nghĩ tới cái này mạnh nhất thu vậy mà đã bước vào cực cảnh. Chúng ta bại không oan. Đại ca, huynh đệ chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ. Lão thiên đối đãi chúng ta huynh đệ không tệ. Không tệ, nói trong miệng hắn máu tươi ục ục ra bên ngoài bốc lên. Đi theo gục đầu. Rốt cuộc không một tiếng động, Tần Vân lại băng lãnh nhìn xem hai bộ thi thể này. Mạnh trưởng lão, sư phụ, nơi này khoảng cách Tần Vân nơi ở, cũng chỉ còn lại hơn một dặm địa. Như thế đại động tĩnh, đồng vạn, Liễu Thanh Sa mấy người cũng chạy tới, chỉnh đốn xuống, Tần Vân phân phó nói, đối với chung quanh tạo thành phá hư, cần bồi thường bồi. Vâng, Đổng Vạn, Liễu Thanh Sa đều lập tức tuân mệnh, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, trong vòng nửa canh giờ trở về. Tần Vân nói xong, dưới chân một chút, vèo hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao rời đi, biến mất trong đêm tối. Đổng Vạn, Liễu Thanh Sa cùng Chu Sơn kiếm phái mặt khác một chút các đệ tử đều xa xa nhìn xem. Lợi hại, Băng Hỏa Nhị Ma cứ thế mà chết đi. Đổng Vạn nhịn không được nói, quá lợi hại, sư phụ nhân từ, còn để cho chúng ta bồi thường những dân chúng bình thường này. Liễu Thanh Sa cũng càng thêm sùng, bái chính mình sư phụ. Sau nửa đêm, Đế Kinh Thành hoàn toàn yên tĩnh, tuyệt đại đa số địa phương đều là đen kịt một màu. Tần Vân xẹt qua trời cao, cao tốc phi hành, trong mắt đều là sát ý. Cực cảnh cường giả ý cảnh lĩnh vực là phạm vi trăm trượng, mà Tần Vân là nhập đạo kiếm tiên, lại hắn đạo còn không phải bình thường. Hắn đạo chi lĩnh vực là trọn vẹn 20 dặm phạm vi. Giờ phút này hắn nhất niệm liền cảm ứng chung quanh trong 20 dặm toàn bộ sinh linh. Trong đó sinh mệnh khí tức đạt tới tiên thiên cảnh đều bị sàng chọn đi ra. Tại hắn diệt sát cổ trùng kia lúc, vị kia trốn ở trong dân cư ngoài 10 dặm thao túng cổ trùng nam tử trung niên áo trắng thế nhưng là thổ huyết rõ ràng thụ thương. Nam tử trung niên kia dung mạo, Tần Vân trong nháy mắt liền phán định ra, là địa bảng thứ 7 tiên y thánh thủ, Tiêu Thuần. Từ xưa y độc, ông phân biệt, vị này thanh danh hiển hách tiên y thánh thủ, giỏi về cổ độc, Tần Vân cũng không chút nào kỳ quái. Thật đáng tiếc, thật vất vả mới bồi dưỡng ra một cái thần ý cổ, liền bị cái kia mạnh nhất thu giết đi. Trong dân cư, một bộ bạch bào Tiêu Thuần đè xuống thương thế, nhẹ nhàng lắc đầu, thôi được cũng được, một cái thần ý cổ trùng đã giết chết 2 vị địa bảng cao thủ, đáng giá, mà lại cũng có trước kinh nghiệm, bồi dưỡng cái thứ 2 cũng có nắm chắc. Bành, cửa bỗng nhiên bị cưỡng ép đẩy ra, nội bộ chốt cửa đều trực tiếp nổ tung. Ai? Tiêu Thuần liền đứng dậy. Ngoài cửa vào một tên bên hông bội kiếm thanh niên nam tử. Băng xương kiếm mạnh nhất thu. Tiêu Thuần kinh hãi vạn phần. Ngay tại vừa mới hắn dùng thần ý cổ quan sát lúc, mạnh nhất thu còn tại ngoài 10 dặm đâu. Hắn không phải cũng đã trúng độc, bị băng ma nhị ma giết đi à? Làm sao đột nhiên đến ta nơi này? Băng hỏa nhị ma nhưng không biết ta ở tại nơi này. Mạnh trưởng lão, làm sao đột nhiên đến chỗ ta? Nửa đêm xông vào, không tốt lắm đâu. Tiêu Thuần cười nói, cổ trùng kia là ngươi khống chế à? Tần Vân nhìn xem hắn. Cái gì cổ trùng? Tiêu Thuần một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Hắn thấy, khoảng cách 10 dặm thi triển cổ trùng. Ai có chứng cứ, chứng minh là hắn thi triển? Mạnh trưởng lão, nhất định là người khác cố ý châm ngòi ngươi ta. Ta Tiêu Thuần cả đời làm nghề y, cũng không hiểu cái gì cổ trùng. Tiêu Thuần liền nói, đúng rồi, xin hỏi là ai nói xấu ta? Phốc, kiếm quang lóe lên, Tiêu Thuần ánh mắt lộ ra kinh hãi sắc, mi tâm đã xuất hiện một đạo màu đỏ vết thương, đi theo thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Tần Vân lúc này mới thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn xem hắn. Còn muốn lừa bịp ta? Sao 3 vị địa bảng cao thủ bị giết? Để ẩn thân tại Đế Kinh Thành Ngụy Quốc nhân mã vì đó run sợ. Mặc dù những năm gần đây, Ngụy Quốc nội tình tăng nhiều, có thể lập tức hao tổn 3 vị địa bảng cao thủ, hay là để Ngụy Quốc vương thất thương cân động cốt, trận chiến này, tiên y thánh thủ chết, coi như bí ẩn. Có thể băng ma, hỏa ma là bị Tần Vân tại mọi người quan sát bên dưới trực tiếp chém giết, cũng không phải bí mật, cấp tốc liền truyền khắp Đế Kinh Thành. Băng xương kiếm, mạnh nhất thu lực uy hiếp. tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn sau 3 ngày, Vô Song phủ biên soạn thiên bảng, địa bảng, nhân bảng đều có biến động. Địa bảng, nhân bảng thì thôi, thiên bảng biến động thế nhưng là rất khó được. Chu Sơn kiếm phái trưởng môn, đây là mới nhất thiên bảng. Một tên đệ tử cầm mới nhất thiên bảng thư tịch, chạy vội đến đưa cho Chu Sơn kiếm phái trưởng môn Tả Đường. Tả Đường mập mạp, tâm tình cực tốt, đang câu cá. Ô, Tả Đường cười tiếp nhận, lật xem về sau, không khỏi nhãn tình sáng lên. Thiên bảng là đem trong thiên hạ ba đại vương tộc, hào môn đại tộc, các đại tông phái, tán tu, thậm chí hải ngoại rất nhiều hòn đảo người tu hành. Tóm lại, chỉ cần tra ra mảy may tung tích, nhưng phàm là tiên thiên cực cảnh cường giả đều có thể danh liệt trên đó. Dù vậy, có thể danh liệt thiên bảng vẫn như cũ ít đến thương cảm. Lần này hết thảy mới 23 vị, có chút đã trên trăm năm cũng khó khăn truy tung dấu vết. Bất quá chỉ cần tại trong tuổi thọ đại nạn, không có chứng minh đã chết, thiên bảng đều sẽ một mực ghi chép. Tốt tốt tốt, Tả Đường nhìn chằm chằm mới nhất thiên bảng, ánh mắt nóng bỏng. Thiên bảng thứ 6, băng xương kiếm, mạnh nhất thu. Mạnh nhất thu tại đế kinh thành bị băng ma hỏa ma chặn giết. Sau từng một kiếm chém giết hỏa ma, lại một kiếm giết băng ma, hai ma không có lực phản kháng chút nào. Tiên y thánh thủ Tiêu Thuần cũng tại màn đêm buông xuống chết bởi mạnh nhất thu chi thủ. Tả Đường vô cùng kích động, giết chết ba vị này địa bảng, Tả Đường đương nhiên biết được, bởi vì giết chết bọn hắn ba vị sau, Tần Vân ngày thứ 2 liền mang theo ba vị này hung thủ đầu lâu, bay thẳng đi trở về một chuyến Chu Sơn kiếm phái, bái tế sư phụ Phùng Kình Thương. Bất quá thứ hạng này hay là để Tả Đường phấn chấn, bởi vì bây giờ thiên bảng có trọn vẹn 23 vị. Thiên bảng thứ 6, ha ha, thiên bảng thứ 6, Tả Đường cười ha ha lấy. Ta Chu Sơn kiếm phái sợ là muốn nghênh đón cường thịnh nhất thời kỳ. Trên một chiếc thuyền lớn ngay tại xuôi dòng mà xuống, thẳng đến đế kinh thành. Trên thuyền, một bộ áo bào màu đỏ cung Yến Nhi chính ôm Hải Nhi, đùa lấy Hải Nhi. Bên cạnh trên bàn chính để đó một bản mới nhất thiên bảng. Bảo bảo, ngoan, ngoan nha. Cung Yến Nhi nhìn xem chính mình hài tử, cười trước đó chưa từng có sán lạn. Cha người có thể rất lợi hại, hiện tại cũng danh liệt thiên bảng, về sau không có ai dám khi dễ ngươi. Bách Hoa Cốc cũng không dám. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.